Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 808. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo 0973361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất. Nghĩ đến chuyện không cần phải nói cả một đoạn cảm nghĩ dài dằng dặc, Cảnh Kiệt thở phào, yên tâm hơn. Hình ảnh Cảnh Kiệt thở ra lại tê ba hô hút được một lượng lớn khán giả nữ quay sang làm fan của cậu. Mọi người đều cảm thấy hành động nhỏ bé của cậu thật dễ thương, vì một Cảnh Kiệt có nguyên nhân đặc biệt, để mọi người có thể hiểu rõ hơn về thí sinh giành giải nhất trong cuộc thi. Tuyển chọn nhà thiết kế của hãng 9gam Chloe tại nước Z, ở đây tôi có một đoạn video. Nội dung video là cuộc sống thường ngày của Cảnh Kiệt. Cậu thích chơi bóng ba rổ, thích xem võ hiệp, là một tuyển thủ eSports vô cùng lợi hại, hai ngày nữa sẽ tham gia trận chung kết giải Phản Kích Z16. Toàn quốc tổ CS8 ức tại trung tâm thể dục thể thao XXX. Nếu thắng, cậu và đồng đội sẽ đại diện tổ quốc để thi đấu với các tuyển thủ của nước bạn. Nhưng cậu lại là một chàng trai thích yên tĩnh và rụt rè, không thích giao tiếp, thích đắm chìm trong thế giới của mình. Không có việc gì thì sẽ vẽ vài nét lên giấy, để rồi đạt được thành tích như ngày hôm nay. Cậu vẫn còn rất trẻ, vẫn còn đang trưởng thành. Hy vọng các khán giả có thể dành cho cậu sự bao dung thiện ý để cậu dùng tác phẩm của mình thể hiện những suy nghĩ trong tim. Video do Cảnh Thiên làm, ban đầu cô nghĩ mình đã làm rất tốt rồi, nhưng sau khi Chiến Lê Xuyên xem video, anh làm lại giúp cô, hiệu quả lần này còn tốt hơn. Video ghi lại rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống của Cảnh Kiệt, thể hiện trọn vẹn một đứa trẻ tự kỷ nhưng thiên tài, rất nhiều khán giả xem xong đã khóc. Những người thích mảng thiết kế cũng yêu quý Cảnh Kiệt, bắt đầu quan tâm đến eSports. Đồng thời các fan eSports cũng bắt đầu quan tâm đến mảng thiết kế và Cảnh Kiệt. Hai chuyên ngành hoàn toàn không liên quan gì đến nhau lại khai hoa kết trái. Sau khi cuộc thi kết thúc, phía truyền thông muốn phỏng vấn Cảnh Kiệt nhưng bị Cảnh Thiên từ chối. Bởi vì cậu bé, rụt rè, nhát gan, không chịu nổi oanh tạc liên miên nên Cảnh Thiên cùng cậu về phòng chờ. Ban đầu cố định đi ngay. Nhưng Chiến Lê Xuyên làm việc xong lại nằng nặc đòi sang đón, thế nên cô đành phải chờ. Ở đây, Đế Nhiễm Lạc về đến phòng thiết kế của mình, tức giận đến mức gạt hết mọi thứ trong phòng xuống sàn. Ban nãy, sau khi tất cả các thí sinh tham gia lên phát biểu thì đến lượt ban giám khảo nhận xét. Khi đó cô ta mới phát hiện ra, hai thành viên mà cô ta mua chuộc đã không còn trong ban giám khảo nữa. Xuống rồi mới biết, hai người đó đã rời khỏi đây trước vì chấm điểm lung tung rồi. Điều khiến cô ta tức tối nhất chính là, nếu bọn họ cho Cảnh Kiệt điểm thấp rồi bị ép rời khỏi đây thì cô ta còn hiểu. Được, nhưng hai người đó đầu óc có vấn đề à? Mẹ kiếp, hai người đó lại chỉ cho cô ta có 9.1 điểm. Thần kinh, nhị công chúa, đừng giận nữa, người nghĩ xem, cũng may là bọn họ đi rồi. Nếu bọn họ mà không đi, người bị bọn họ đánh điểm thấp như thế rồi ban tổ chức của Chloe chấp nhận số điểm này. Đến top 3 người cũng không vào được. Ít nhất thì bây giờ cũng vào được top 3 rồi mà. Thứ ta cần là top 3 à? Mắt Đế Nhiễm Lạc đỏ sọc, cô ta lườm nữ trợ lý. Thứ ta muốn là giải nhất, bắt buộc là giải nhất. Ha, ha ha, ha ha, kết quả kẻ giành được giải nhất lại là thằng ngốc kia. Còn ta chỉ giành được giải 3. Hu hu hu hu, ban nãy ta xấu mặt ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên sân khấu như thế, chắc chắn cụ sẽ coi thường ta, bố mẹ chắc chắn sẽ mắng ta chết. Nữ trợ lý thấy Đế Nhiễm Lạc như vậy bèn nảy ra một ý. Công chúa, thuộc hạ có một ý, không biết có nên nói ra hay không. Thấy Đế Nhiễm Lạc không thèm ngó ngàng đến mình, nữ trợ lý nói tiếp. Người xem, bây giờ trong tay người có nhiều người tài giỏi. Như vậy, chẳng lẽ họ đều bị đánh bại bởi thực lực của người sao? Cách chương.